có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, môn bên ngoài thanh âm. Nghe vào cùng xúc động, có thể là thả tại trước mắt hoàn cảnh này bên trong. Lại dị thường làm người ta sợ hãi. U ám phòng, không có một chút ánh sáng. Kéo căng màn cửa, còn có một chút rải rác cũ kỹ vật trang trí. Cố An cùng Hà Băng mặt đối mặt hạ, thậm chí đều nhìn không rõ cái sau kia khuôn mặt tái nhợt. Hắn mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, tầm mắt mặc dù không tốt, nhưng là đến gần về sau, dùng con mắt chết chết nhìn về phía trên, vẫn có thể nhìn đến một chút. Đã qua 12 giờ, mỗi lần một đến cái này điểm, ngoài phòng đèn điều khiển bằng âm thanh liền hội dập tắt. Mà lại, đêm tối cái này điểm thời điểm, Cố An cũng không có ra ngoài qua, vẫn luôn là lưu tại phòng bên trong ngủ. Sau đó lẳng lặng chờ lấy cái bóng đến, sau cùng nhau ôm đoàn sưởi ấm. Đêm nay, hắn không tính toán trở về. Cái bóng đại khái là muốn phòng không gối chiếc, hắn chuẩn bị lưu lại, tiếp tục cùng Hà Băng chỗ tốt quan hệ, để song phương thành vì lẫn nhau có thể dùng tín nhiệm quê nhà. Chủ yếu nhất vẫn là, môn bên ngoài cái kia quỷ dị để hắn có chút kiêng kỵ. Dù sao mình còn không hiểu rõ quy tắc của nó. Như là mạo muội ra ngoài, cái này ra hỏa lại đột nhiên xuất hiện, vậy mình chẳng phải là lại muốn lốt hội lãng phí quá nhiều thời gian. Không phải từ cục tình huống dưới, Cố An hiện tại cũng không quá nghĩ lãng phí những này thời gian. Thế là hắn nhìn về phía Hà Băng, mặt vẫn y như cũ là kia chủng ái mộ chi tình. Tỷ tỷ, bên ngoài tên kia không biết rõ chờ lát vẫn sẽ hay không xuất hiện. Nếu như ta liền như vậy đi ra ngoài, hắn nếu là còn ở đó, ta sẽ chết. Mặc dù ta không sợ chết, có thể là thật muốn chết. Ta chỉ nghĩ chết tại tỷ tỷ tay bên trong, mà không phải chết tại tên kia tay bên trong. Cho nên, đêm nay liền để ta lưu lại bồi tỷ tỷ đi. Chấm ngoặc kép, Cố An giọng thành khẩn, ánh mắt thấu lấy chân thành. Hắn từng bước một thăm dò Hà Băng ranh giới. Nội tâm kỳ thực cũng xem chừng Hà Băng đại tỷ lệ là sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, chính như hắn suy đoán kia dạng, Hà Băng lắc lắc đầu, quay người chậm rãi đi hướng phòng ngủ. Không có cự tuyệt kia dĩ nhiên chính là đáp ứng. Cố An nội tâm đại định, hắn mắt nhìn phòng khách, căn phòng này quả nhiên đơn sơ, liền ghế sofa đều không có, chỉ có phòng ngủ bên trong có một cái giường. Hắn xấu hổ cúi đầu mắt nhìn ngực bên trong đỏ cái đầu. Nói khẽ, Tú Tú, ngươi phải tin tưởng ta. Nàng chỉ là ta tỷ tỷ. Ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình ngươi. Nói xong lập tức đem đỏ cái đầu hướng ngực bên trong chỗ càng sâu nhét đi vào. Sau đó đâm đầu thẳng vào phòng ngủ bên trong. Đêm nay, hắn muốn lấy thân tự hổ. Chỉ vì thu hoạch càng nhiều tin tức. Phòng bên trong yên tĩnh sợ. Cố An mắt nhìn nằm tại giường không nhúc nhích Hà Băng. Hắn cũng không có bút tích. Chậm rãi đến gần. Sau đó chậm rãi nằm tại một bên khác. Cái này hạnh phúc một gia nhân trong khu cư xá các trụ hộ nhìn đến đều còn bảo lưu lấy một chút. Sinh tiền nhân tính hóa. Mặc dù không nhớ được những sự tình kia. Nhưng là loại cuộc sống này quen thuộc còn là giữ lại. Liền giống Hà Băng. Nàng hiện tại nằm ở trên giường. Có thể nàng lại một mực mở to mắt, nàng căn bản cũng không có tại ngủ, chỉ là cái này là nàng sinh hoạt thói quen mà thôi. Cố An cũng không có ngủ, cũng nằm ở một bên phát ra ngốc, trong lòng suy nghĩ muốn hay không đến cái trước khi ngủ khủng bố cố sự tiếp tục thêm sâu một lần. Quan hệ của song phương, nhìn lấy xa lạ trần nhà, Cố An lặng lẽ hồi tưởng đến mấy ngày nay kinh lịch. Hắn thật vất vả quen thuộc 104 hoàn cảnh. Kết quả hiện tại lại ở vào một cái càng xa lạ địa phương. Hắn căn bản liền ngủ không được. Đầu óc bên trong không ngừng suy nghĩ miên man. Cái này lúc, bên cạnh Hà Băng đột nhiên có chút động tĩnh. Động tĩnh mặc dù không lớn, có thể còn là dẫn tới Cố An chú ý. Hắc ám bên trong, Cố An mơ hồ nhìn đến. Một bóng người hơi hơi ngồi dậy. Sau đó đứng dậy xuống giường, hướng lấy ngoài phòng ngủ đi tới. Cố An tâm lý hiếu kỳ, cái này Hà Băng đêm hôm khuya khoắt bò dậy làm gì? Hắn lập tức cũng theo lấy đứng dậy, tùy ý hướng bên cạnh mắt nhìn, kết quả cả cái người đều kinh sợ. Hà Băng thế mà một mực nằm ở bên cạnh, động cũng không động, kia, mới vừa bóng người kia là người nào? Cố An hít vào một hơi, không tại bút tích, lập tức lặng lẽ đứng dậy, đệm lên chân, ngừng lại hô hấp đi ra phòng ngủ. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến bóng người kia, đưa lưng về phía chính mình, đi hướng phòng trộm môn, sau đó nhẹ đánh nhẹ mở phòng trộm môn đi ra ngoài. Sau cùng tại đóng cửa, một mạch mà thành, lúc này hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh đã sớm dập tắt. Mà lại thêm lên phía trước lại có cái kia cường đại quỷ dị xuất hiện qua. Cố An cũng không chắc bên ngoài có không có nguy hiểm. Như là có nguy hiểm, kia liền ý vị lấy hắn muốn lốt lại đến. Có thể là không đi ra ngoài. Lòng hiếu kỳ của hắn lại an không chịu nổi. Chỉ bất quá hơi hơi chần chờ một giây. Cố An não hải bên trong nhanh chóng hiện lên suy nghĩ. Sau đó lại lập tức đi theo. Hắn mở ra phòng trộm môn. Sau đó đi hướng đen nhánh hành lang. Đồng thời nhẹ nhẹ nhốt kỹ phòng trộm môn. Tại đạp vào hành lang một giây lát ở giữa. Hắn cũng mở ra cái bật lửa. Hỏa quang nhảy lên. Hơi hơi ánh sáng hạ. Hắn nhìn đến bóng người kia thế mà tiến vào mở rộng ra môn 104 phòng. Hắn đi 104, Cố An hơi sững sờ, nhưng sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại. Không lẽ mỗi đêm tại 104 xuất hiện hình bóng kia kỳ thực liền là Hà Băng thân bên trên chia ra đến. Cái bóng, Cố An nghĩ đến Liễu Minh cho tư liệu. Hà Băng có bệnh tâm thần phân liệt. Kia cái bóng này, có phải hay không liền đại biểu thuộc về bệnh tâm thần phân liệt hạ sản vật. Mà 104 vốn chính là Hà Băng ra. Cho nên cái bóng này mới đối 104 dị thường chấp nhất. Đến đêm tối cố định điểm liền hội về nhà. Cố An không xác định chính mình suy đoán có chính xác không. Hắn cần phải muốn đích thân về chuyến 104 mới có thể xác định. Cho nên, nhìn lấy bốn phía đen vô cùng một phiến. Cố An không do dự. Trực tiếp đi hướng 104. 104 tại 101 trách đối diện. Khoảng cách của song phương rất gần. Nhanh lời đại khái 5-6 bước cự ly, ngắn ngủi mấy bước cự ly. Cố An rất nhanh liền đến 104 cửa phòng. Chỉ là, cái kia tiếng bước chân lại xuất hiện. Cái này nhất khắc, Cố An thậm chí có thể cảm nhận được phía sau âm lãnh tại tăng lên. Hắn liếc xéo mắt cuối hành lang hắc ám. Chỗ kia, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng là thật giống nào đó chủng tồn tại ngay tại nghiền nát hắc ám. Xông phá nồng vụ, hướng lấy cái này một bên vọt tới. Cái này đã phát sinh hết thảy bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Cố An lúc này lại bước nhanh hơn. Một thanh xông vào 104 phòng. Sau đó thuận tay đem phòng trộm môn đóng lại. Bành, chấm ngoặc kép, cho dù hắn cố ý đè thấp đóng cửa động tĩnh. Nhưng là yên tĩnh trên hành lang còn là truyền đến nặng nề tiếng vang. Tiếng vang còn chưa kết thúc, 104 phòng trộm môn đã phát sinh biến hóa. Cùng tại 101 phòng tình huống đồng dạng, Cố An quay đầu liền nhìn đến phòng trộm môn xung quanh một vùng. Tất cả thời gian đều tại gia tốc trôi qua. Khóa cửa, vách tường, sàn nhà, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. Phảng phất biến thành mấy trăm năm trước lão trạch, bỏ trống trăm năm mà không người quản lý. Cố An đứng tại phòng trộm cửa trước, lặng lẽ nhìn lấy sự biến hóa này. Lúc này, môn bên ngoài chính chặn lấy cái kia quỷ dị, không nhúc nhích, rất yên tĩnh. Nhìn đến tại cái này ra hỏa xuất hiện thời điểm, đêm hôm khuya khoắt tốt nhất vẫn là đừng đi ra. Chấm ngoặc kép, Cố An hồi tưởng lại cái này quỷ dị ngay từ đầu xuất hiện thời gian. Đại khái ở buổi tối khoảng 11 giờ, đến mức mấy ngày xuất hiện một lần cái quy luật này hắn tạm thời còn không có nắm chắc. Cần thiết tiếp tục quan sát. Bất quá, cửa vào cái này quỷ dị mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không có biện pháp xông tới. Trực tiếp bị phòng trộm môn ngăn cản chết chết. Mà lại, Cố An còn phát hiện một điểm. Phía trước cái bóng xuất hiện tại hành lang thời điểm. Cái này ngoạn ý có thể không có bị kinh động. là do cái bóng không có sinh mệnh khí tức sao? Cũng không đúng. Hà Băng cũng là quỷ dị, cũng không có sinh mệnh khí tức. Kia nàng vì cái gì cái này sợ hãi cái này ra hỏa? Trừ phi cái bóng này tức không có sinh mệnh khí tức, cũng không thuộc về quỷ dị, mà là một loại đặc thù sản vật, là Hà Băng tinh thần phân liệt hạ ra đến kỳ quái tồn tại. Cái này tồn tại, như là lợi dụng được, có phải hay không đại biểu cho có thể dùng hắn đi sấm một chút đi địa phương mà không đến được. Nói cho cùng, đối cái này chủng tồn tại đến nói, rất nhiều sự tình đều là không gì kiêng kỵ. Cố An nghiêm túc phân tích thời điểm, môn bên ngoài cái kia quỷ gì cũng truyền ra một chút động tĩnh. Nó rời đi, không có quá nhiều chờ đợi. Dưới lầu đạo đi lại thanh âm dần dần truyền đến. Sau cùng kia khủng bố khí tức cũng triệt để tiêu thất. Phòng trộm môn kia một vùng cũng từng bước khôi phục bình thường. Phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Có nhà thật là quá tốt. Trách không được người nhóm đều thích tại mua nhà. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Sớm ngày thành vì 104 chủ hộ. Chỉ có trở thành chủ hộ mới có giấy tờ nhà. Không, phòng chìa khóa. Cái này dạng mỗi lần lúc ra cửa liền có thể đóng cửa. Mà không phải cái này cũng mở. Sợ môn quan chính mình đều vào không được. 104 cửa gian phòng sau liền mang theo một cái chìa khóa. Nhưng là cái này chìa khóa Cố An thử qua. Lấy không xuống tới. Hắn cần phải muốn trở thành chủ hộ mới được. Không có lại tiếp tục nhiều nghĩ. Cố An quay người đi hướng phòng ngủ. Rất nhanh, đứng tại cửa phòng ngủ. Hắn liền nhìn đến hình bóng kia không nhúc nhích nằm ở trên giường. Cố An lặng lẽ đến gần. Ngồi tại bên giường, nhìn lấy hắc ảnh, nói khẽ, Hà Băng, Cố An cùng hắc ảnh đánh qua rất nhiều lần giao đạo. Mỗi lần mặc kệ chính mình thế nào dày vò hắn đều không có phản ứng. Cho nên làm đến chính mình cũng rất không có cảm xúc mãnh liệt. Đến đằng sau liền mệt mỏi, không nghĩ lại làm, nhưng là cái này một lần. Theo lấy hắn một tiếng Hà Băng kêu đi ra, hắc ảnh thế mà có động tĩnh. Mặc dù động tĩnh không lớn, có thể hắc ảnh xác thực lần thứ nhất chú ý tới Cố An cái này tồn tại. Phía trước đối hắc ảnh đến nói, cái này thế giới thật giống chỉ có chính nó một cái. Nhưng là hiện tại, nó rốt cuộc phát hiện cái này thế giới không chỉ hắn một cái. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, ban đêm yên tĩnh, Cố An có thể nghe đến. Hắc ảnh phát ra một chút thanh âm. Thật giống như tại cố gắng há mồm nói chuyện đồng dạng. Nhưng là đáng tiếc, hắn nghe không hiểu, cái này hắc ảnh mỗi lần ra đến thời điểm, Hà Băng có phải hay không cũng không biết. Như là mới vừa hắc ảnh xuất hiện trong chớp mắt ấy. Ta lập tức thông chi nàng, để nàng và mình tinh thần phân liệt hạ sản vật chạm mặt lời hội sản sinh hiệu quả như thế nào đâu. Cố An ý tưởng đột phát. Đã chính mình không có biện pháp cùng cái này hắc ảnh giao lưu, kia để Hà Băng cùng hắn giao lưu đâu? Bất quá bây giờ hắc ảnh đã nằm xuống, tạm thời sẽ không rời đi, chỉ có thể chờ đợi đến rạng sáng 5 giờ trái phải. Nhưng là, đi ra ngoài, lầu trên cái kia tồn tại, không biết rõ có phải là lại chạy đến. Được rồi, để sau hãy nói, đầu tiên chờ chút đã. Nghĩ đến cái này, Cố An cũng không tại xoắn suýt, rất thẳng thắn hướng bên cạnh một chuyến, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua không tính quá nhanh, bởi vì trong lòng có việc, cho nên Cố An ngủ đến đồng thời không chết. Đêm bên trong tỉnh nhiều lần, rốt cuộc, rạng sáng 5 giờ trái phải thời điểm, hắc ảnh có động tĩnh. Hắn đứng lên, giống như trước đây, hướng lấy ngoài phòng ngủ đi tới. Cố An không do dự. Lập tức đứng dậy theo. Phòng trộm môn bị hắc ảnh kéo ra. Cả cái bóng đều đầu nhập hắc ám bên trong. Cố An mắt nhìn. Hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh đã khôi phục bình thường. Hắn đi theo. Hắc ảnh tiến vào 101. Cố An cũng đi theo vào. Đến mức lầu trên cái kia động tĩnh cũng không có truyền đến. Tựa hồ, hắn thật sẽ chỉ ở nào đó một đoạn thời gian bên trong mới có thể xuất hiện. Lại lần nữa đi đến quen thuộc 101 phòng. Cố An cái này một lần cùng đến rất gần. Một mực mắt thấy hắc ảnh về đến phòng ngủ. Sau đó chậm rãi cùng Hà Băng dung hợp lại cùng nhau. Cố An cướp tiến lên đẩy Đông đưa Hà Băng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, liên tục la lên bừng tỉnh Hà Băng. Mới vừa nàng phảng phất xa vào một chủng quái dị trạng thái ngủ say bên trong. Hắc ám bên trong, Hà Băng mở to mắt, trắng bệch trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố An. Cố An cảm giác được, cái này vị chi tâm đại tỷ tỷ cái này nhất khắc đối chính mình thật giống không hài lòng lắm. Bất quá, trên mặt hắn phi thường bình tĩnh, một bộ giọng ân cần. Tỷ tỷ, mới vừa ta nhìn thấy một cái hắc ảnh từ giữa thân thể bên trong đi ra. Sau đó ra ngoài tản bộ một vòng, sau cùng lại một lần nữa về đến trong cơ thể của ngươi. Chấm ngoặc kép, nói, Cố An thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lúc này, bên trong nhà này, nào có cái gì hắc ảnh, chỉ có hắn cùng Hà Băng. Mà lại, hắn lúc này bộ dáng, nhìn qua càng giống là mưu đồ làm loạn đường bên trong bị phát hiện. Cố An trung quy không có lại tiếp tục nói chuyện. Hắn lặng lẽ lui về giường bên trên, chuẩn bị chờ đến 12 giờ khuya thời điểm lại đi đề tỉnh Hà Băng. Bởi vì hắc ảnh trở lại, dung nhập quá nhanh, Hà Băng tỉnh quá chậm, căn bản cũng không có biện pháp để nàng nhìn thấy cái này hết thảy. Chỉ có các loại hắc ảnh xuất hiện một khắc này, hắn mới có thể mang theo Hà Băng cùng nhau đi 104 phòng con mắt thấy cái này hết thảy. Cố An cảm thấy mình vì cái này đại tỷ tỷ thật là thao nát tâm. Vì xử lý tốt quê nhà quan hệ, hắn là thật không dễ dàng. Đột nhiên liền có thể lý giải cư ủy hội đại mụ nhóm khổ cực. Hôm sau, Cố An giống như bình thường, lưu tại phòng bên trong, cũng không có chạy loạn. Liền là thỉnh thoảng sẽ tại 101 còn có 104 chuyển động tới lui. Hắn tại thực nghiệm. Muốn nhìn một chút tối hôm qua cái kia quỷ dị có phải là xuất hiện. Có phải hay không thật cùng chính mình nghĩ quy củ là một dạng. Ta mỗi cái giờ xuyên tới xuyên lui 7-8 lần. Hảo gia hỏa đều không có xuất hiện. Nhìn đến, khoảng thời gian này hắn là sẽ không xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Cố An ngồi tại 101 phòng sàn nhà thở hồng hộc. Một bên Hà Băng vẫn đứng ở một bên. Duy trì một cái cứng ngắc trạng thái. Không nhúc nhích, cái này vị chi tâm đại tỷ tỷ rõ ràng thuộc về quỷ ngoan thoại không nhiều kia chủng loại hình. Liền là mỗi lần nhìn đến Cố An thời điểm nàng liền biểu hiện rất thống khổ. Cái kia đáng sợ khuôn mặt hội mắt đầy dữ tợn, thật giống tại nhẫn nại lấy cái gì, ngồi lấy cái gì dãy dụa. Cố An mắt nhìn, an ủi, tỷ tỷ, như là nhẫn không được liền đừng nhẫn, làm đến nam nhân. Ta là có thể lý giải cái này chủng chịu đựng là có nhiều thống khổ. Chấm ngoặc kép, Hà Băng không có phản ứng hắn. Chỉ là tiếp tục tại chỗ kia chịu đựng lấy nào đó chủng thống khổ. Cố An thở dài. Sau đó tiếp tục bắt đầu chính mình thực nghiệm. Hắn muốn từng bước một làm rõ ràng tầng lầu này quy tắc. Sau đó mới lợi tại về sau phát triển. Bất quá, tại cái này chỗ dày vò lâu như vậy. 102 cùng 103 cái này hai tòa phòng chủ hộ thế mà đến hiện tại đều còn chưa có xuất hiện qua. Thậm chí liền phòng trộm không có cửa đâu mở một lần. Nhìn đến, cái này hai vị chủ hộ không quá tốt ở chung. Không yêu thích náo nhiệt. So sánh dưới, còn là Hà Băng tốt. Cố An vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chính mình lần đầu tiên tới hạnh phúc một gia nhân tiểu khu lúc. Đương thời đi tại cầu thang đạo bên trên, 101 phòng phía sau, kia phương ô lớn nhỏ pha lê kính đằng sau, Hà Băng kia chuyển động trắng bạch trong mắt, ngô, chi tâm đại tỷ tỷ ánh mắt, là kia khả ái, cũng chính bởi vì cái ánh mắt kia, mới có hiện tại hữu hảo ở chung, thậm chí còn có thể ngủ một cái giường. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố An hôm nay cái này một ngày đều tại nhà không nghĩ mệt thực nghiệm. Thực nghiệm một mực duy trì liên tục đến 11 giờ đêm. Đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt là dừng. Cái này điểm, không có ánh đèn, các chủng thực nghiệm cũng không quá thuận tiện. Mà lại, Cố An cảm thấy trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh sau khi tắt. Có rất nhiều thứ chính mình hẳn là không nhìn thấy. Xa xa không giống hắn mặt ngoài bày ra bình tĩnh như vậy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.